khói trắng làm không khí chung quanh rung động, đạo khói trắng biến thành vòng xoáy phong bạo. Sở Mộ ngược lại, hô hấp đều đều nhưng trong mắt bắn ra tinh quang sáng ngời. Thoải mái. Màn chiến hét lớn, giọng nói đầy thoải mái. Tiếp theo ta sẽ dùng toàn lực. Nói xong, oanh, trong người màn chiến sinh ra khí thế cường đại hơn trước phóng lên trời, khí thế ngưng tụ gần như thực chất hóa, đó là bóng người cực lớn sinh ra khí thế hùng hồn. Màn chiến sắp xuất toàn lực. Tiêu Trạch ngạc nhiên. Chiến đấu vừa rồi rất kịch liệt, làm cho người ta thập phần rung động. Nhưng thực tế màn chiến không dùng toàn lực, chẳng qua là chỉ dùng khí lực huy kiếm chiến đấu mà thôi, không có thi triển kiếm pháp uy lực lớn nào cả, hiện tại đã khác. Đến. Sở Mộ nói, giọng nói bình thản nhưng mũi nhọn rất đáng sợ. Mỗi khối cơ bắp trên người màn chiến đang nhúc nhích, mỗi lần nhúc nhích đều có khí lực chấn động cực mạnh, hai tay vung cự kiếm, trên thân kiếm sinh ra hào quang sáng ngời, mũi nhọn sắc bén, hắn quán chú kiếm lực tứ cấp vào trong. Tiếp một chiêu của ta, hám địa trảm. Tiếng hét lớn vang lên, thanh thế cực kỳ kinh người. Cự thiên kiếm sinh ra khí tức đáng sợ, dường như có thể chém nát đại địa. Đây chính là kiếm pháp của Khai Thiên Điện. Hám địa trảm, cái tên rất bình thường nhưng lại có uy lực không bình thường, thập phần đáng sợ, một kiếm chém xuống mang theo lực lượng khủng khiếp, khí nhận mang theo thanh thế khủng khiếp, cách xa nhau 1000 mét. Mặt đất bị đánh trúng cũng rạn nứt rất lớn, từng khe hở như miệng quái thú đáng sợ xuất hiện. Một kiếm thật sự có thể bổ đại địa. Đôi mắt Sở Mộ bắn ra hào quang sáng ngời giống như có thể xuyên thấu hư vô, thần niệm chi lực phân tích kiếm của màn chiến, cấu thành, hướng đi, quỹ tích, phương thức phát lực. Trong Ngộ Đạo Tháp tầng thứ tư, Sở Mộ phân tích ra huyền bí tầng sâu của 3 kiếm thức, nắm giữ phương thức cấu thành lực lượng của chúng, ánh mắt của hắn đã khác trước. Hắn cũng lý giải sâu hơn về kiếm pháp. Nếu như có thể nắm giữ phương thức cấu thành lực lượng, như vậy bất cứ cái gì, kiếm pháp cũng tốt, nguyên lực cũng được, tất cả đều có thể phân tích ảo diệu trong đó. Đương nhiên kiếm pháp càng cường đại, cấu tạo của nó càng phức tạp, độ phân tích càng khó, Sở Mộ không nắm chắc phân tích hám địa trảm của đối phương, hắn chỉ nếm thử để gia tăng kinh nghiệm mà thôi. Hít sâu một hơi, Sở Mộ không né tránh, hắn xuất kiếm. Hắn chém ra một kiếm phong lôi động mang theo thanh thế kinh người, như cơn sóng động trời, dường như mặt đất tan vỡ, bầu trời sụp đổ, khí thế không gì sánh nổi. Thiên kích kiếm thức. Bàn về thanh thế thì dùng thiên kích kiếm thức đứng đầu. Một này vừa xuất hiện làm mọi người cả kinh, thiên kích kiếm thức bị Sở Mộ phân tích cho nên rất thích hợp với Sở Mộ, đáng tiếc nó không phải do hắn sáng tạo cho nên có khác, không thể phát huy toàn bộ lực lượng của kiếm chiêu. Thiên kích kiếm thức đấu hám địa trảm. Thanh thế khủng bố bộc phát, sóng âm vô cùng vô tận lan ra chung quanh, những thiên tài đứng cách đó mấy vạn mét biến sắc, bọn họ cảm giác lỗ tai đau đớn và lâm vào mê muội. Khí thế khủng bố ép bọn họ không thở nổi. Một kiếm này song phương ngang tay. Vậy mà ngang tay. Tiêu Trạch cảm thấy khó hiểu, trước kia Sở Mộ có thể chống lại màn chiến, hắn không kỳ quái, dù sao cũng là yêu nghiệt. Nhưng hiện tại màn chiến dùng toàn lực, tu vi còn hơn cả Sở Mộ, hơn nữa cũng sử dụng hám địa trảm bí truyền của Khai Thiên Điện nhưng chỉ ngang tay với đối phương. Xem ra uy lực kiếm chiêu của Sở Mộ cũng cực kỳ khủng bố. Đôi mắt Tiêu Trạch bắn ra hào quang, chiến ý bộc phát. Kiếm thứ hai, Khai Thiên Trảm. Thấy Sở Mộ lại có thể ngăn cản hám địa trảm của mình, màn chiến càng hưng phấn, hắn trống to lên, cự thiên kiếm vung mạnh tạo thành gió lốc. Sau đó ngưng tụ lực lượng, cuối cùng kiếm chỉ lên không trung, khí tức đáng sợ bao phủ bầu trời, quấy phong vân, bầu trời vỡ ra một lỗ hổng, nó tỏa ra áp lực cực kỳ khủng bố. Khai Thiên Trảm, một kiếm khai thiên, nó là kiếm pháp khủng bố hơn hám địa trảm, do đại năng kiếm đạo sử dụng có thể chém vỡ bầu trời. Màn chiến không phải đại năng kiếm đạo nhưng hắn là yêu nghiệt, kiếm của hắn vẫn bộc phát thanh thế khủng khiếp. Một kiếm khai thiên. Trảm. Toái tinh. Sở Mộ cũng xuất kiếm. Thiên trảm kiếm đâm tới, một điểm hào quang ngưng tụ vào mũi kiếm, hào quang màu bạc lại phan lẫn màu vàng, dường như còn không ngừng biến ảo. Cho dù kẻ nào cũng cảm giác được hào quang trên mũi kiếm của Sở Mộ mang theo uy lực khủng bố cỡ nào. Toái tinh kiếm thức đấu khai thiên trảm. đối kháng cực kỳ đáng sợ. Thiên địa băng diệt, nguyệt hủy tinh trầm. Bầu trời rạn nứt, vô số kiếm quang xuất hiện như sao băng xẹt qua bầu trời. Lực lượng khổng lồ va chạm và trùng kích tám phương, vô số rung động bộc phát, Sở Mộ cùng Mang Chiến đều lui ra phía sau. Không ngờ ngươi có thể ngăn cản khai thiên trảm. Mang Chiến thập phần khiếp sợ, hắn lại càng kích động. Tiếp đi, kiếm này là ta tự nghĩ ra, uy lực của nó không bằng khai thiên trảm nhưng mà... Chưa dứt lời, Sở Mộ hiểu rõ, tự nghĩ ra kiếm đạo thường thường là thích hợp với mình nhất, có lẽ uy lực của nó không bằng khai thiên trảm nhưng có thể khống chế và vận dụng hoàn mỹ. Kiếm này tên là khai thiên cửu liên trảm. Mang Chiến vừa nói, hai chân tách ra, thân hình hắn hơi chùng xuống, hắn triển khai tư thế giống như con báo săn mồi nhìn chằm chằm vào mục tiêu, muốn triển khai công kích hung tàn nhất. Mang Chiến cho người ta ấn tượng đầu tiên là lực lượng. Lực lượng cường hoành, lực lượng cuồng bạo nhưng lúc này trên người hắn trừ lực lượng kinh khủng ra càng làm cho người ta cảm giác tốc độ của hắn rất nhanh. Mang Chiến càng ngày càng hoàn thiện khai thiên cửu liên trảm. Tiêu Trạch cũng cảm thấy kinh ngạc, cơ thải y không nói gì nhưng ánh mắt thâm thúy hơn vài phần. Bọn họ là yêu nghiệt, làm sao có thể không có đồ vật do mình nghĩ ra chứ? Người càng yêu nghiệt càng hiểu rõ, tự mình nghĩ ra mới thích hợp với mình nhất. Mang Chiến tại xúc thế, khai thiên cửu liên trảm còn chưa đạt tới trạng thái hoàn mỹ, thi triển ra không dễ dàng, Sở Mộ không có thừa cơ ra tay, đây là tỷ thí, không phải đấu sinh tử, hắn cũng phải nhìn xem xét người như Mang Chiến tự nghĩ ra kiếm pháp có uy lực như thế nào. Có chút kiếm pháp chú trọng lực sát thương, có kiếm pháp chủ động ở phương diện khác, tùy vào người sáng tạo ra nó. Mang Chiến xúc thế, thần niệm chi lực của Sở Mộ cũng bao trùm. Muốn thẩm thấu phân tích kiếm chiêu của đối phương. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Hắn phát hiện khai thiên cửu liên trảm còn phức tạp hơn hám địa trảm nhiều, hắn không nhìn ra đầu mối gì đó. Nhưng cũng không sao, hắn còn một chút thời gian, Sở Mộ tiếp tục cố gắng nhìn và không nhúc nhích, dường như muốn nghênh đón kiếm pháp Mang Chiến tự nghĩ ra. Hắn làm ra bộ dáng không phòng bị giống như tự tìm đường chết. Hiện tại không có ai cho rằng như thế, ngược lại cảm thấy Sở Mộ làm thế là có dụng ý. Tổng cộng có 9 đạo kiếm quang, mỗi đạo đều xoay tròn và đánh trúng cự thiên kiếm, tiếng nổ ầm ầm như kiếm ra khỏi vỏ, mỗi một lần, cự thiên kiếm đều run rẩy và sáng hơn vài phần. Lực lượng, tốc độ, kết hợp. Mang Chiến xuất kiếm, kiếm đầu tiên dùng hai tay cầm cự thiên kiếm. Từ góc bên trái đánh sang góc bên phải. Kiếm thứ hai, góc trên bên phải rũ xuống vài phần, từ phải đến trái chém ngang. Kiếm thứ ba. Kiếm thứ tư. Kiếm thứ năm. Mang Chiến huy kiếm với tốc độ nhanh kinh người. Trong tích tắc hắn chém ra 9 kiếm. 9 đạo kiếm quang, mỗi đạo kim quang kết hợp lực lượng và tốc độ, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa lực lượng khai thiên tích địa. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa uy lực kinh người. Khai thiên cửu liên trảm, uy lực mỗi kiếm không bằng khai thiên trảm, thậm chí còn không bằng hám địa trảm, nhưng một chiêu này lại hấp thu tinh túy của khai thiên trảm và dung nhập lý giải của Mang Chiến tạo thành kiếm pháp khác. Trong nháy mắt chín đạo kiếm quang cũng dết tới trước mặt, mỗi một đạo kiếm quang đều cho Sở Mộ cảm giác đáng sợ. Những nơi kiếm quang đi qua cắt mở thiên địa, lưu lại một vết cắt trong hư không. Tự nghĩ ra kiếm pháp, hiện tại cũng nên nghiệm chứng nửa thức kiếm chiêu của ta. Sở Mộ nói thầm, ánh mắt sáng ngời. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, thiên trảm kiếm tỏa ra hào quang sáng ngời như ẩn như hiện. Giơ kiếm lên nhìn như chậm chạp, dường như bầu trời hội tụ ngàn vạn mây mù, mây trắng nhìn như ảo giác. Tại sao có mây trắng? Vừa rồi không có. Mây trắng biến mất dưới kiếm Sở Mộ. Kiếm lực lưu động. Trực tiếp đạt tới cấp độ bát cấp. Trước kia đấu với Mang Chiến, Sở Mộ chỉ vận dụng kiếm lực lục cấp. Kiếm lực lục cấp và kiếm lực bát cấp là hai khái niệm. Kiếm lực lục cấp có thể tăng phúc kiếm pháp 7 thành uy lực, kiếm lực bát cấp có thể tăng phúc 9 thành uy lực. Mang Chiến nắm giữ kiếm lực tứ cấp, tăng phúc kiếm pháp năng thành uy lực. Chênh lệch giữa 5 thành và 9 thành rất rõ ràng. Kiếm ý vĩnh hằng đạt tới độ cao có thể khống chế tất cả. Trong nháy mắt Sở Mộ đâm tới. Vô thanh vô tức, kiếm quang không thể ra, lực lượng ngưng tụ cao độ vào một điểm, lại giống như ngưng tụ vào một tuyến, một đạo kiếm quang bay thẳng tắp đâm vào mang chiến cách đó ngàn mét. Trong tích tắc, mang chiến cảm giác mi tâm của mình nhúc nhích, có cảm giác không tốt bao phủ tâm thần, dường như có người cầm kiếm đâm vào mi tâm, cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Sở Mộ điểm ra một kiếm mà mang chiến đã sinh ra cảm giác mi tâm bị đâm thủng. Chính đạo kiếm quang đang vào nhau mang theo khí thế khai thiên, lại có khí thế phong tỏa thiên địa, người biến thành mục tiêu bị vây trong thiên địa, vây trong hào quang của kiếm, mặc kệ cao thấp thế nào, hắn không thể ngăn cản kiếm chiêu. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Sở Mộ lại phân tích ra đặc điểm của khai thiên cửu liên trảm, biết rõ một chiêu này khó né tránh, hắn cũng không muốn né tránh. Tự nghĩ ra kiếm pháp, lợi dụng tự nghĩ ra kiếm pháp để đối phó. Yêu nghiệt khai thiên điện thì thế nào? Hắn đâm một kiếm, mọi người chưa phản ứng thì chính đạo kiếm quang của mang chiến đã tới. Vô thanh vô tức, dường như không tồn tại, một kiếm này trực tiếp đâm xuyên kiếm quang bắn về phía mang chiến. Chính đạo kiếm quang bị xuyên thủng tương đương bị phá hư kết cấu bên trong, lực lượng không ổn định và bắt đầu sụp đổ, điểm này có quan hệ với vệt khai thiên cửu liên trảm chưa hoàn mỹ. Mọi người chỉ thấy Sở Mộ đâm một kiếm xuyên qua khai thiên cửu liên trảm, từ đó kiếm chiêu biến yếu, đánh trúng Sở Mộ bị Sở Mộ vung kiếm đánh tan. Cùng lúc đó kiếm của Sở Mộ đâm xuyên kiếm quang lại bay về phía trước, bởi vì xuyên thủng khai thiên cửu liên trảm nên kiếm quang biến yếu sắp tiêu tán, nhưng nó vẫn bay về phía mang chiến. Với tư cách yêu nghiệt, ý thức chiến đấu vượt qua người bình thường, mang chiến vô ý thức phản ứng, giơ kiếm hoành trước người. Cự thiên kiếm bày ra ưu thế của mình, kiếm để ngang trước mang chiến đã có thể bảo hộ mang chiến. Keng, cánh tay mang chiến rung lên, hắn cảm thấy lực lượng đáng sợ va chạm với cự thiên kiếm và hắn bay ngược ra sau. Bàn tay có chút rung lên, cánh tay rung rẩy sau đó khôi phục. Mang chiến hít sâu một hơi, hắn nhìn thẳng về phía Sở Mộ. Chiêu này của ngươi tên là gì? Mang chiến hỏi. Ta cảm giác chiêu này không hoàn chỉnh. Xuyên vân kiếm thức, trước mắt chỉ có nửa chiêu. Sở Mộ nói. Nửa chiêu xuyên vân kiếm thức, chẳng lẽ ngươi tự nghĩ ra? Mang chiến ngạc nhiên. Sở Mộ gật gật đầu, xuyên vân kiếm thức, hắn đã sáng tạo ra lúc ở trong Ngộ Đạo Tháp, phân tích ba đại kiếm thức làm dàn giáo, lại kết hợp tinh túy của ba chiêu kiếm thức bỏ thêm vào, nhưng bởi vì vô thanh kiếm thức và thiên kích kiếm thức có sai khác làm Sở Mộ cảm thấy nên lấy hay bỏ. Cuối cùng nhất Sở Mộ lựa chọn vô thanh kiếm thức vô thanh vô tức và nhanh chóng và lực xuyên thấu của thiên kích kiếm thức, lựa chọn ngưng tụ lực lượng và bạo liệt của toái tinh kiếm thức. Tổng cộng 5 loại đặc thù, bị Sở Mộ chắt lọc, dung hợp và bỏ thêm vào, hoàn thành kiếm pháp tự nghĩ ra. Nhưng bởi vì thời gian quá ngắn cùng dung hợp vội vàng, một chiêu xuyên vân kiếm thức chỉ có nửa chiêu, uy lực không được. Nhưng uy lực nửa chiêu kiếm thức hoàn toàn không kém gì khai thiên cửu liên trảm của mang chiến. Đấu một trận với ngươi rất thoải mái. Mang chiến cười to. Trên cơ bản ta đã dùng toàn lực, nhưng ta còn bí pháp khai thiên điện không có thi triển, nếu thi triển ra lực lượng của ta tăng lên gấp 10 lần. Tăng phúc gấp 10 lần, thật ra làm Sở Mộ cảm thấy kinh ngạc, chợt suy nghĩ, dầu gì khai thiên điện cũng là đại môn phái truyền thừa vài vạn năm. Một trong 4 thiên môn thiên cổ vực, có bí pháp tăng phúc gấp 10 lần cũng không có gì lạ. Ý tứ và ngữ khí của mang chiến là, nếu hắn dùng bí pháp, Sở Mộ không phải đối thủ của hắn, hắn cũng không biết, Sở Mộ cũng có bí pháp tăng phúc gấp 10 lần. Không đánh. Dường như là vậy. Hai người đánh rất kịch liệt, sắc sảo tuyệt luân, lúc này ngừng lại nói chuyện làm người chung quanh không hiểu. Phân thắng bại. Có lẽ không có. Nếu như đang nói chuyện, một kiếm cuối cùng là mang chiến rơi xuống hạ phong. Đúng thế, khai thiên cửu liên trảm của mang chiến bị Sở Mộ phá, mà Sở Mộ có nửa thức xuyên vân kiếm đánh lui mang chiến vài trăm mét, thật là mang chiến rơi xuống hạ phong, rơi xuống hạ phong không có nghĩa là bại. Chờ ta và ngươi thành tựu vạn cổ cảnh lại đấu. Mang chiến nói, hắn thu cự thiên kiếm lại. Tốt. Sở Mộ trực tiếp đáp ứng. Yêu nghiệt khai thiên điện rất cường đại, tu vi niết bàn cửu trọng thiên đỉnh phong đã có thể chém giết thánh cấp nhất tinh bình thường, chỉ sợ ngay cả thánh cấp nhất tinh đỉnh phong cũng không thể đánh bại hắn, thậm chí có khả năng chống lại cường giả thánh cấp nhị tinh sơ kỳ. Niết bàn cửu trọng thiên đỉnh phong, đối kháng vạn cổ nhất trọng thiên đỉnh phong, xem như vượt qua một đại cảnh giới, kỳ thật cấp độ tính mạng của vạn cổ cảnh cùng niết bàn cảnh có khác nhau rất lớn, người thường không thể làm được. Thiên tài tuyệt thế đỉnh phong lúc ở niết bàn cửu trọng thiên đỉnh phong chỉ có thể đối kháng với vạn cổ nhất trọng thiên sơ kỳ bình thường, nhưng nếu có thể đánh bại cũng đã không tồi. Ta là Tiêu Trạch, đến từ Trấn Thiên Tông, vốn ta cũng rất muốn đấu với ngươi một hồi, hiện tại nhìn thấy ngươi đấu với Mang Chiến, ta biết rõ thực lực của ngươi sẽ không kém hơn ta, cho nên sau khi thành tựu vạn cổ cảnh, ta sẽ đấu với ngươi. Tiêu Trạch bay tới, hắn nói với Sở Mộ. Sở Mộ đánh giá Tiêu Trạch, người này cho hắn cảm giác phong độ nhẹ nhàng và lạnh nhạt, đôi tay trắng nõn thon dài còn dễ nhìn hơn nữ tử, đoán chừng có quan hệ với công pháp tu hành. Khí tức niết bàn cửu trọng thiên đỉnh phong không kém gì Mang Chiến, đây cũng là yêu nghiệt. Bỗng nhiên trước mặt có hào quang rực rỡ xuất hiện, cơ thải y cũng tới trước mặt Sở Mộ, thậm chí tới gần Sở Mộ còn ngửi được hương thơm trên người nàng. Đôi mắt cơ thải hứng thú đánh giá Sở Mộ, sâu trong đôi mắt còn ẩn chứa khiêu khích. Công tử, có thể cùng sinh con với thải y hay không? Cơ thải y nói câu đầu tiên làm vô số người té xỉu, Sở Mộ giật mình. Lần thứ nhất gặp mặt, mở miệng là nói muốn sinh con, hơn nữa lại là người con gái có cảnh giới như nàng. Rất nhiều người nghe xong cảm giác trái tim tan vỡ, tuy lần đầu tiên gặp cơ thải y nhưng bọn họ đã xem cơ thải y như nữ thần trong lòng, chính tai nghe nữ thần nói câu bưu hãn như thế, lập tức trái tim đều tan nát, cả người không thoải mái. Tiêu Trạch cười khổ. Trong chốc lát Sở Mộ cũng hiểu tính tình của cơ thải y. Thân là nữ tử, hơn nữa kinh diễm kiều mị nhưng không bị trói buộc, nói chuyện làm việc bằng yêu thích của mình, ít quan tâm cái nhìn của người khác. Thứ nhất, việc này có quan hệ với tính cách của cơ thải y, thứ hai là có quan hệ với công pháp nàng tu luyện. Một ít công pháp tu luyện sẽ ảnh hưởng tâm tính con người. Sau khi hiểu rõ, Sở Mộ sẽ không cho rằng câu nói của cơ thải y là đúng, đây chẳng qua là nói đùa mà thôi, nếu tin sẽ bị cơ thải y đùa chết. Nhưng Sở Mộ hiểu không có nghĩa là những người khác hiểu, cho nên vẫn có người đau lòng. Sở Mộ, ta có hảo tửu, chiến đã chiến qua, có thể uống rượu không? Mang Chiến nói. Đi. Sở Mộ chỉ nói một chữ, mang theo Tiêu Trạch, Mang Chiến và cơ thải y đi về hướng Âm Trúc Lâm. Đi tới bên ngoài Âm Trúc Lâu, Sở Mộ dừng bước và cau mày. Hắn cảm giác được trong Âm Trúc Lâm có người. Đây là động phủ của mình. Tự tiện xông vào như thế chính là khinh thường chủ nhân. Nhìn thấy Sở Mộ dừng bước, ba người Tiêu Trạch cũng cảm giác được trong Trúc Âm Lâu có người, có một người, bọn họ cũng quen thuộc khí tức này, chính là Ngao Chân Hằng. Ba người thấy Sở Mộ cau mày, lập tức nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ lạ. Bởi vì quen biết nhau, bọn họ cũng hiểu Ngao Chân Hằng, người này ít nói nhưng cao ngạo nhất, là không thích ở chung với kẻ khác, mắt cao hơn đầu. Thường thường không đặt người khác vào mắt, bởi vậy làm việc không cố kỵ. Ba người cũng không có bao nhiêu giao tình với Ngao Chân Hằng, sau khi bốn người tách ra, cũng không ai quan tâm hắn đi nơi nào. Không nghĩ tới hắn lại không kiêng nể gì, chạy đến Trúc Âm Lâu, đây là động phủ của Sở Mộ, Trúc Âm Lâu cũng có phong cấm do Sở Mộ bố trí, mà bây giờ Ngao Chân Hằng ở trong Trúc Âm Lâu, nói rõ hắn đã phá giải phong cấm. Hành vi này là khiêu khích, cũng là khinh thường. Trong tình huống bình thường chẳng ai tiếp nhận được. Sở huynh, người này là đệ tử cung chủ Phá Thiên Cung, Ngao Chân Hằng. Tiêu Trạch giải thích, hắn hy vọng có thể hóa giải một hai. Tiêu huynh, không quan hệ với các ngươi. Sở Mộ chỉ nói một câu. Nếu Trúc Âm Lâu không bố trí phong cấm, bị người ta tiến vào thì còn có thể hiểu, nhưng Trúc Âm có bố trí phong cấm của Sở Mộ, tuy không mạnh nhưng cũng chứng tỏ nơi này có chủ. Hiện tại có người ở trong Trúc Âm Lâu, phong cấm bị giải trừ, từ đó có thể thấy được người này xem thường chủ nhân động phủ. Lăn ra đây. Giọng nói của Sở Mộ mang theo tức giận, mũi nhọn như kiếm xuyên qua vô số âm trúc đánh vào Trúc Âm Lâu, cũng lọt vào tai người bên trong. Ngao Chân Hằng đang ngủ say mở mắt ra, ánh mắt lợi hại mang theo khí thế bức người, kiếm ý đáng sợ bạo phát ra ngoài, cả Trúc Âm Lâu bị kiếm ý đáng sợ cắt nát. Ba người Tiêu Trạch rút lui, Sở Mộ đã có thể chống lại Mang Chiến, như vậy chống lại Ngao Chân Hằng không phải khó khăn gì. Ngao Chân Hằng hóa thành một đạo hào quang, hắn xuất kiếm, một kiếm đánh ra kiếm quang sáng ngời, hào quang xâm lãnh như băng như ngục tấn công Sở Mộ. Không mời tự vào, còn phá hư Trúc Âm Lâu, lại rút kiếm ra tay với mình, mỗi hành động của Ngao Chân Hằng đã không đặt Sở Mộ vào mắt, đó là xem thường trần trụi, Sở Mộ tức giận không nhỏ. Chết! Đôi mắt Sở Mộ bắn ra hào quang băng hàn, hào quang màu bạc bao phủ không gian, Thiên Trảm kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý vĩnh hằng bạo phát. Kiếm ý vĩnh hằng là thần cấp đỉnh giai, nó còn đáng sợ hơn kiếm ý thần cấp đỉnh giai khác, có khí thế vĩnh hằng bất diệt, tuyên cổ trường tồn, sắc mặt đám người mang chiến ngưng trọng. Dưới kiếm ý vĩnh hằng khủng bố, không gian chung quanh Sở Mộ đông cứng lại, tất cả hạt bụi nhỏ cứng lại và không nhúc nhích. Kiếm ý thật đáng sợ. Lúc hắn đấu với ta còn có chỗ giữ lại. Màn chiến không thể tin nói. Kiếm ý này cực kỳ đáng sợ, bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ, chiến đấu lúc trước, Sở Mộ không vận dụng kiếm ý này. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Phẫn nộ sẽ làm lực lượng tăng vọt nhưng cũng làm người ta mất đi lý trí. Lúc này Sở Mộ đã phẫn nộ nhưng không mất đi lý trí. Lửa giận trong lòng tăng vọt hóa thành lực lượng cường đại nhưng ý nghĩ vô cùng tỉnh táo, giống như sông băng vĩnh hằng. Tỉnh táo này giúp hắn quan sát được động tĩnh chung quanh, ngay cả hạt bụi bay hắn cũng biết rõ ràng. Thiên Trảm kiếm hóa thành hào quang xé rách hư không tấn công đối thủ. Hắn đổi chém thành đâm, phong lôi kích động, thanh thế kinh người, uy thế bộc phát dữ dội. Thiên Kích kiếm thức. Tự nghĩ ra xuyên vân kiếm thức chỉ có nửa chiêu, kiếm pháp không hoàn chỉnh, muốn thi triển cần thời gian xúc thế, hơn nữa uy lực của nó cũng chưa bộc phát hoàn toàn. Kiếm ý vĩnh hằng có thể khống chế tất cả, châm ý đâm làm kiếm chiêu mạnh hơn nữa, kiếm lực bát cấp tăng cường 9 lần uy năng, một kiếm này cực kỳ khủng bố. Kiếm ý của Ngao Chân Hằng bạo phát và ngưng tụ, kiếm ý phá thiên bộc phát một kiếm xé trời, không lưu tình chút nào. Song kiếm va chạm, lực lượng khủng bố bộc phát trùng kích bốn phương tám hướng, từng đạo kiếm ý vô hạn càn quét các nơi, không gian cũng bị cắt đứt và xuất hiện vô số vết nứt, âm trú trong phạm vi mấy ngàn trượng bị kiếm ý đánh nát không còn. Ngao Chân Hằng tới gần Sở Mộ, Sở Mộ cũng tới gần Ngao Chân Hằng, một kiếm vừa rồi không phân trên dưới. Ngao Chân Hằng xuất thân Phá Thiên Cung, lại là kiếm tu cấp yêu nghiệt, dường như vì kiếm đạo mà sinh. Tu vi niết bàn cửu trọng thiên đỉnh phong nhưng nắm giữ kiếm lực lục cấp, đây là độ cao nhiều kiếm thánh không đạt tới. Kiếm lực lục cấp tăng phúc kiếm pháp gấp 7 uy lực, thập phần khả quan. Tu luyện kiếm điển chí cao của Phá Thiên Cung, thiên phú của Ngao Chân Hằng tăng rất lớn, thực lực rất mạnh, thiên phú chiến đấu kinh người, thực tế hắn cũng am hiểu chém giết cận chiến. Ba người Tiêu Trạch lui ra xa, sợ bị chiến đấu ảnh hưởng. Bọn họ biết rõ thực lực của Ngao Chân Hằng như thế nào, bởi vì giao thủ không chỉ một lần, thực lực Sở Mộ như thế nào, bọn họ chỉ thấy một lần nên không rõ lắm. Có lẽ dưới sự phẫn nộ mới thể hiện một mặt đáng sợ của hắn. Song phương tới gần, chiến đấu kịch liệt bộc phát. Mặt đất nghiền nát, từng vết cắt dài mấy trăm mét xuất hiện khắp nơi, chung quanh hai người là vô số kiếm ý lăng lệ ác liệt. Âm Trúc Lâm bị phá hư nghiêm trọng. Từ khi bắt đầu tới bây giờ, Ngao Chân Hằng không có mở miệng nói chuyện, kiếm của hắn vô cùng sắc bén, sát ý kinh người, mỗi một kiếm đều mang theo mục đích chém giết Sở Mộ. Hoàn toàn khác với mang chiến. Đúng, lúc này nội tâm Ngao Chân Hằng đã sinh ra sát ý với Sở Mộ. Hắn là kiếm tu yêu nghiệt từ nhỏ đã được mọi người nhận định sẽ đi tới đỉnh phong kiếm đạo, vô số người khen ngợi, thiên phú của hắn không gì sánh nổi, thập phần hơn người. Cho tới bây giờ chưa gặp qua bất cứ người nào có thiên phú kiếm đạo vượt qua hắn. Màn chiến cũng là kiếm tu, cũng là yêu nghiệt nhưng khác với Ngao Chân Hằng, hắn yêu nghiệt nằm ở luyện thể, kiếm đạo không bằng Ngao Chân Hằng. Lúc này Sở Mộ bày ra thiên phú kiếm đạo không kém gì Ngao Chân Hằng, không, đơn thuần kiếm lực đã áp đảo Ngao Chân Hằng, có người chơi kiếm đạo vượt qua mình, Ngao Chân Hằng không cho phép hắn sống sót. Sát ý như băng, rét lạnh như ngục, kiếm không lưu tình. Mỗi kiếm đều trí mạng. Trực tiếp cảm thụ sát ý của Ngao Chân Hằng, nội tâm Sở Mộ tức giận không nhỏ, nhưng lực lượng cũng không biến mất, thậm chí còn ngưng tụ hơn trước. Ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi. Mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu đối phương có sát ý với mình, Sở Mộ cũng tuyệt đối sẽ không kiếm hạ lưu tình. Kiếm pháp tinh diệu bày ra hoàn toàn, không ngừng va chạm với nhau chân hẳn, kiếm quang nhộn nhạo trên hư không, ba người Tiêu Trạch ngưng trọng nhìn sang. Kiếm ý trùng thiên, mũi nhọn kiếm khí bộc phát hoàn toàn, ngoài mấy vạn mét cũng có thể cảm giác được, lúc này có vô số người chạy tới. Bọn họ phát hiện là Sở Mộ chiến đấu với người xa lạ, mà ba đại yêu nghiệt kia đứng cách đó mấy ngàn mét. Bọn họ nhận ra thân phận người đấu với Sở Mộ, đó là yêu nghiệt của Phá Thiên Cung, Thiên Chi Ngân Ngao Chân Hằng. Thiên Chi Ngân, nói rõ lực công kích của hắn vô cùng khủng bố, có thể lưu lại vết cắt trên bầu trời. Ngao Chân Hằng cũng hết sức hài lòng với xưng hô của mình, hiện tại hắn phát hiện đối phương còn thích hợp với xưng hô này hơn mình, sát ý của hắn càng mạnh hơn trước. Ngao Chân Hằng biết Sở Mộ. Có thù với Sở Mộ. Tiêu Trạch nhỏ giọng thầm nói. Ta dám khẳng định, hắn không biết Sở Mộ, sở dĩ như hiện tại là vì ghen ghét Sở Mộ có thiên phú kiếm đạo hơn hắn mà thôi. Mang Chiến dùng ngữ khí xem thường nói ra. Ta biết rõ tâm tư của hắn là như thế. Tiêu Trạch trầm mặc, cơ thải y cũng trầm mặc. Mang Chiến nói đúng, Ngao Chân Hằng thật sự là người này, thập phần cao ngạo, lòng dạ lại không đủ rộng rãi. Mặc dù nói như thế, bọn họ không có ý ra tay ngăn cản, bởi vì bọn họ cảm thấy Sở Mộ có thể chống lại, hơn nữa đặt mình vào vị trí của Sở Mộ, giả nếu là bọn họ nguyện ý để người khác nhúng tay vào trận chiến của mình sao? Đáp án dĩ nhiên là không muốn, thiên tài có kiêu ngạo của thiên tài, yêu nghiệt càng phải như vậy. Trận chiến này là Sở Mộ chiến đấu, là Ngao Chân Hằng chiến đấu, nguyên nhân gì không sao cả. Ngao Chân Hằng chỉ có mục đích là giết Sở Mộ, vì thế cho dù thiên tài tiểu thế giới có vạch mặt với Phá Thiên Cung cũng không tiếc, mà trên thực tế, thiên tài tiểu thế giới cũng không bởi vì việc này vạch mặt với Phá Thiên Cung, bởi vì bốn đại thiên môn đồng khí liên chi, ít nhất biểu hiện ra là như thế. Lý Huynh, Ngao Chân Hằng không hổ là yêu nghiệt kiếm đạo đệ nhất Phá Thiên Cung, danh xưng Thiên Chi Ngấn là danh xứng với thực, kẻ này phát triển, Phá Thiên Cung lại tăng thêm một thiên tài tuyệt thế. Xa xa, một cường giả thánh trung giai nói với thánh cấp đê giai. Ha ha, Ngao thiếu cung chủ đúng là kiêu ngạo của Phá Thiên Cung chúng ta. Cường giả thánh cấp trung giai họ Lý cười nói. Thiên tài tiểu thế giới có rất nhiều thiên tài, ngoại môn nhất mạch cũng có thân phận ở bên ngoài, người họ Lý này là trưởng lão của Phá Thiên Cung. Lúc nhìn thấy Ngao Chân Hằng nhiều lần hạ sát thủ, hắn cũng không có ý ngăn cản, cho dù Sở Mộ thực bị Ngao Chân Hằng giết chết. Mặc dù cao tầng thiên tài tiểu thế giới sẽ tức giận nhưng không là địch với Phá Thiên Cung. Thiên tài chết đi không phải thiên tài. Ngao Chân Hằng cầm lợi kiếm trong tay chém về phía trước, từ góc độ khác nhau, kiếm này vô cùng đáng sợ. Phi Thiên Thập Bát Thức. Đây là một kiếm pháp cận chiến tương đối lợi hại của Phá Thiên Cung, Ngao Chân Hằng tìm hiểu rất sâu. Lúc chém ra 18 kiếm, kiếm kiếm đoạt mạng. Đổi thành những người khác có lẽ sẽ chết dưới kiếm của Ngao Chân Hằng, nhưng Sở Mộ sẽ không, 18 kiếm bị Sở Mộ ngăn cản hoàn toàn, thậm chí còn phản kích. Ngao Chân Hằng lại thi triển môn kiếm pháp khác, Đoạn Thiên Thất Tuyệt, uy lực còn mạnh hơn Phi Thiên Thập Bát Kiếm không ít, Sở Mộ cũng thi triển một môn kiếm pháp đối kháng. Trong nháy mắt Ngao Chân Hằng đã thi triển hơn 10 bộ kiếm pháp, có kiếm pháp truyền thừa của Phá Thiên Cung, có kiếm pháp do hắn ra ngoài lịch lãm có được. Bất luận là kiếm pháp gì cũng có được uy lực vô cùng cường đại, hơn nữa mỗi kiếm pháp như vậy, Ngao Chân Hằng đều nắm giữ tinh túy. Kiếm pháp khác nhau, lại là kiếm pháp uy lực cường đại, muốn nắm giữ tinh túy của nó rất khó khăn, Ngao Chân Hằng lại làm được, điểm này làm nhiều người khiếp sợ. Nhưng không làm gì được Sở Mộ. Sở Mộ thi triển kiếm pháp không nhiều, đến đi chỉ có vài môn mà thôi. Lại dựa vào mấy môn kiếm pháp này ngăn cản các loại kiếm pháp của Ngao Chân Hằng và phản kích. Từ điểm này có thể thấy Sở Mộ cao minh hơn không ít. Kiếm tu chiến đấu với nhau vô cùng hung hiểm. Nhất là cận thân chém giết, mỗi một kiếm đều có thể đoạt mệnh, không cẩn thận sẽ bị chém giết. Sở Mộ kịch chiến với Ngao Chân Hằng làm nhiều người thỏa mãn thì hiếu nhưng da đầu tê dại, cảm giác mình đưa thân vào trong đó sẽ bị kiếm khí xoắn nát không còn cặn bã. Biến ảo hơn 10 môn kiếm pháp, không làm gì được Sở Mộ, Ngao Chân Hằng cảm thấy phiền muộn, sát ý càng nồng nặc, hắn không cho phép người như vậy sống sót, nếu không sẽ là uy hiếp với mình, huống chi đối phương cũng cảm giác được sát ý của mình, nếu như đã là địch thì không cần lưu thủ. Tu vi của Ngao Chân Hằng cao hơn Sở Mộ một trọng thiên, hắn tu hành công pháp thần cấp, kiếm nguyên không thua kém gì Sở Mộ, uy lực kiếm pháp cường đại, kiếm ý kinh người, có thể nói là đối thủ rất mạnh. Sau khi thi triển hơn 10 môn kiếm pháp và bị Sở Mộ ngăn cản, Sở Mộ âm thầm ghi nhớ và chờ thời gian phân tích, từ đó gia tăng tích lũy kiếm pháp của mình. Sát ý của Ngao Chân Hằng càng đậm, Sở Mộ càng cảm nhận rõ ràng, hắn tăng cường lực lượng bức lui Ngao Chân Hằng, hắn thi triển vô thanh kiếm thức. Kiếm quang cô động, vô thanh vô tức, hắn đâm tới vô cùng nhanh chóng, Ngao Chân Hằng cảm thấy sởn hết cả gai ốc, sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau, hắn huy kiếm rậm rạp ngăn cản kiếm chiêu này. Suy, tiếng kiếm rít thật nhỏ bên tai làm cho Ngao Chân Hằng kinh hãi gần chết, hắn cảm thấy có kiếm chiêu xẹt qua tai mình trong tích tắc, thậm chí còn chém đứt mấy cọng tóc, nếu mình trúng kiếm, chỉ sợ đã mất mạng ngay lập tức. Ngao Chân Hằng lập tức hiểu được, bản thân mình ôm sát ý với đối phương cũng muốn giết mình. Phá thiên kiếm bí. Kiếm khí quy nguyên. Chỉ thấy Ngao Chân Hằng không chút do dự, hắn duỗi tay trái ra nhanh như kiếm, hắn ấn vào trong lồng ngực của mình, tổng cộng điểm 7 lần, mỗi lần điểm vào vị trí khác nhau. Sau 7 lần điểm vào người, cơ thể Ngao Chân Hằng xuất hiện lực lượng vô cùng đáng sợ, lực lượng này hóa thành hấp lực và bộc phát tiếng vang ầm ầm. Hắn dùng phương pháp vô cùng bá đạo hấp thu cướp đoạt thiên địa nguyên khí gia tăng kiếm nguyên. Tu luyện giả bình thường, hấp thu thiên địa nguyên khí phun ra nuốt vào, hấp thu một bộ phận và một phần trả về thiên địa, hình thành một tuần hoàn, sẽ không làm thiên địa nguyên khí khô cạn. Lúc này Ngao Chân Hằng thi triển bí pháp chính là một bí pháp bá đạo của Phá Thiên Cung, cướp đoạt thiên địa nguyên khí, chỉ lấy không trả, trong nháy mắt cường hóa kiếm nguyên và gia tăng thực lực. Chỉ trong ba hô hấp ngắn ngủi, vô số thiên địa nguyên khí bị cắn nuốt, thân thể Ngao Chân Hằng hóa thành lỗ đen thôn phệ tất cả, tán kiếm khí đáng sợ cắt nát tất cả. Tên này thi triển bí pháp kiếm khí quy nguyên tới đệ nhị trọng. Mang Chiến trầm giọng nói ra, ánh mắt bắn ra hào quang hưng phấn. Kiếm khí quy nguyên là bí pháp trong Phá Thiên Kiếm Điển, tổng cộng ba trọng, bí pháp này Phá Thiên Cung có, Trấn Thiên Tông cũng có. Khai Thiên Điện và Hợp Thiên Giáo đều có, cũng là ba trọng, đệ nhị trọng có thể gai tăng gấp 10 lần, đệ tam trọng tăng phúc gấp 100 lần. Đệ nhất trọng dễ luyện, đệ nhị trọng tốn hao thời gian và bảo vật cũng có thể luyện thành, nhưng đệ tam trọng rất khó luyện, ít nhất trước mắt là hy vọng xa vời. Nhưng đệ nhị trọng gia tăng gấp 10 lần, dùng thực lực của bọn họ hiện tại, gia tăng gấp 10 lần là vô cùng đáng sợ. Lúc này ba người Mang Chiến đều nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, từ khi chiến đấu tới bây giờ, thực lực Sở Mộ còn mạnh hơn Ngao Chân Hằng một đường nhưng không thể hình thành áp chế, nếu không có thủ đoạn gì, đối mặt Ngao Chân Hằng thi triển kiếm khí quy nguyên, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Vừa nghĩ tới đây, nội tâm hơi động. Từ khi chiến đấu tới bây giờ, mặc dù trước kia phẫn nộ ra tay, Sở Mộ cũng không mất lý trí, hắn bày ra thực lực chỉ mạnh hơn Ngao Chân Hằng một chút mà thôi. Ngao Chân Hằng không thi triển bí pháp, đại khái là xen vào giữa thánh cấp nhất tinh đến thánh cấp nhị tinh, Sở Mộ muốn giết hắn cũng không khó, nhưng nơi này có nhiều người nhìn thấy, hắn không muốn bộc lộ toàn lực của mình, hiện tại hắn bộc phát thực lực và thiên phú đủ làm tiêu điểm của người khác, tích lũy thanh danh tới độ cao nhất định, giữ lại một chút vẫn cần thiết. Một yêu nghiệt có thể đối với kháng thậm chí chém giết thánh cấp nhất tinh và một yêu nghiệt chém giết thánh cấp nhị tinh là hai tầng thứ khác nhau. Đương nhiên nếu người có tâm truy tra sẽ biết Sở Mộ đến từ Thương Lan Hoàng Triều, cũng biết được chuyện của hắn, nghe nói Sở Mộ chém giết thánh cấp nhị tinh nhưng bọn họ không có tận mắt nhìn thấy nên sinh ra hoài nghi, cảm thấy có phải thi triển bí pháp hay không, hoặc là cường giả thánh cấp của Thương Lan Hoàng Triều không đủ mạnh, không cách nào so sánh với cường giả thánh cấp của Thiên Cổ Vực. Hiện tại phải giữ lại, vừa muốn giết chết Ngao Chân Hằng, Sở Mộ chỉ có một biện pháp, đó là bí pháp. Ý niệm khẽ động, hắn thi triển bí pháp Thần Hoang Quy Nguyên. Bí pháp Thần Hoang Quy Nguyên là bí pháp bổ sung của Thần Hoang Kiếm Quyết, thi triển thành công có thể tăng phúc gấp 10 lần, tương tự kiếm khí Quy Nguyên,